Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 456, Quán Quỷ. Giỏi thật, đây là chuyện một con quỷ si tình, dũng cảm, cứu người trong lòng sao? Sao trong câu chuyện kinh dị này lại lộ ra một chút ngọt ngào vậy? Một chị gái nản lòng luôn muốn tìm đến cái chết và một con quỷ háo sắc không ngừng cản trở cô gái tự tử. Chẳng qua thủ đoạn của con quỷ này có chút bỉ ổi. Cho dù có thích người ta như thế nào thì cũng không thể quấn quýt mỗi ngày như vậy được, quá không biết xấu hổ rồi. Chuyện này... Sau khi nghe được yêu cầu của cô Nhâm thì Đại Sì có hơi chần chừ nhìn về phía Đại Lưu. Cô ấy có cách để đuổi quỷ hồn kia đi, chỉ là trừ tà đuổi quỷ thôi mà. Cho dù con quỷ kia có mạnh đến đâu, không muốn rời đi đến cỡ nào thì các thí sinh khác chắc chắn sẽ có cách giải quyết nó. Có không ít khán giả theo dõi livestream cảm thấy rằng con quỷ háo sắc này là một con quỷ tốt bởi vì nó vẫn luôn không ngừng ngăn cản cô Nhâm tự tử. Tuy nhiên, các quyền sư trong chương trình thì không hề nghĩ như vậy. Nếu nó thật sự là một con quỷ tốt thì sẽ không dây dưa với cô Nhâm ở trong giấc mơ để hấp thụ sinh khí và dương khí của cô ấy. Nó không thể nào không biết rằng hành vi như vậy sẽ gây tổn thương đến sức khỏe của cô Nhâm, thậm chí còn ảnh hưởng đến tuổi thọ của cô ấy, khiến cho cô ấy càng ngày càng yếu ớt hơn. Nhưng đúng là nó đã nhiều lần cản trở việc tự tử của cô Nhâm, chính bởi vì nó trú ngụ trong thân thể của cô ấy và liên tục gây ảnh hưởng đến kế hoạch tự tử, nên cô Nhâm đã không thể thành công lần nào. Nếu các thí sinh trong chương trình loại bỏ con quỷ háo sắc này thì sau khi kết thúc ghi hình, cô Nhâm chắc chắn sẽ tiếp tục kế hoạch chấm dứt sinh mệnh của mình. Cho dù bản thân cô ấy vẫn luôn nhấn mạnh rằng đây là quyết định và lựa chọn của mình, nhưng chắc chắn tổ sản xuất chương trình và các thí sinh sẽ bị cộng đồng mạng chỉ trích và tạo ra sự tranh cãi lớn. Sẽ có một số người cho rằng bọn họ chính là thủ phạm hại chết cô Nhâm. Vì thế, Daisy cũng không lập tức đồng ý ngay mà chỉ nói rằng sẽ xem xét rồi tránh đi đề tài này. Cô ấy nói rằng chờ đến khi tất cả các thí sinh đều quan sát xong tình hình thì sẽ quyết định sau. Sau khi Daisy rời đi, Hòa Mỹ Đồ và Tuân Dĩ Khuynh cũng lần lượt tiến vào trường quay. Hai người đều nói rằng trong cơ thể của cô Nhâm có âm khí dày đặc, có nhiều quỷ hồn trú ngụ. Đợi đến lượt Cố Chi Tan tiến vào thì thật ra quá trình trước đó cũng chưa mất quá nhiều thời gian. Sau khi cô tiến đến trung tâm trường quay thì đã chào hỏi các nhân viên công tác ở đây rồi bắt đầu quan sát cô Nhâm. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, cô đã chuẩn xác chỉ ra trong thân thể của cô Nhâm đang có một đám âm hồn. Lúc này, khi gặp qua một loạt các thí sinh thì cô Nhâm cũng nhận ra rằng những người này thật sự có năng lực trong lĩnh vực quyền học nhưng không hề muốn giúp cô ấy loại bỏ con quỷ hồn háo sắc đang trú ngụ trong cơ thể của cô ấy. Do đó, khi nhìn thấy Cố Chi Tang tiến vào thì cô ấy cũng không thấy hứng thú lắm. Cô ấy trực tiếp hỏi luôn: "Đại sư Cố, cô có thể giúp tôi đuổi đi những quỷ hồn đang trú ngụ trong thân thể được không?" "Có thể." Cô Nhâm không ngờ rằng Cố Chi Tang lại đồng ý sảng khoái như vậy, nên lập tức sáng rực cả hai mắt. Cô ấy hưng phấn truy hỏi: "Thật sao?" Người dẫn chương trình Đại Lưu ở bên cạnh dở dàng ho khan một tiếng, điên cuồng nháy mắt với Cố Chi Tang, cuối cùng còn nói thẳng ra chuyện con quỷ háo sắc kia đã ngăn cản cô Nhâm tự tử như thế nào. Sau khi nghe xong thì khuôn mặt của Cố Chi Tang cũng không hề gợn sóng tí nào. Cô còn có chút nghi hoặc: "Thì sao? Âm hồn phải bị đưa về địa phủ là quy luật sinh tử từ xưa đến nay rồi, không nên lấy bất cứ lý do gì để thay đổi hay trốn tránh việc này cả. Huống hồ, nhìn từ tướng mạo thì cô gái này đã 23 tuổi, là một người trưởng thành rồi. Cô ấy có lý trí, năng lực và quyền lợi để tự quyết định cuộc sống của mình. Cho dù kết quả là tốt hay xấu thì cũng không hề có liên quan đến bất cứ ai khác. Bởi vì không tiếp xúc với thế giới của con người quá nhiều nên Cố Chi Tang không thể hiểu được những chuyện liên quan đến tình cảm, nhân văn, cũng không thể có cảm xúc phong phú, tinh tế và khả năng cộng tình, đồng cảm vượt trội với người khác như Daisy. Ánh mắt của Cố Chi Tang lạnh lùng và hờ hững nhìn xuyên thấu qua tướng mạo và thân thể của cô Nhâm. Cô gái trẻ phải đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc bén như chim ưng kia nên không khỏi sợ run cả người. Cô ấy cũng không biết rằng Cố Chi Tang không phải đang nhìn cô ấy mà là đang liếc về phía một ổ quỷ hồn đang run rẩy trong thân thể của cô ấy, đặc biệt là một con quỷ nam trong đó. Sau khi nhìn thấy rõ hồn phách kia thì Cố Chi Tang đã hừ lạnh một tiếng. Huống chi, con quỷ trú ngụ trong thân thể của cô gái này là một con quán quỷ, cũng không phải là thứ tốt lành gì. Càng nên mau chóng xử lý nó đi. Mọi người chỉ nhìn thấy nó cản trở cô gái này tự sát nên cảm thấy cô gái đến xin giúp đỡ, nên mang ơn đội nghĩa với nó, không nên đuổi nó đi sao? Thật sự là điều nực cười. Chương 457: Xem tướng cho cô Nhâm 1. Đại Lưu đã nghe ra ý ngầm trong lời nói của Cố Chi Tang nên đã lập tức truy hỏi: "Tang Tang à, cô có cái nhìn khác về vấn đề này sao?" Vẻ mặt của Cố Chi Tang rất thản nhiên nói: "Không nói đến chuyện việc của quỷ hồn này có trộn lẫn nhiều ý đồ cá nhân, chỉ nói đến hành động thường xuyên chui vào giấc mơ của một người sống thì cũng đủ khiến cho cô gái trẻ này giảm thọ hơn 10 năm rồi. Nguyên nhân của kết quả này là bởi vì không phải gần đây nó mới vô tình đi vào giấc mơ của cô gái đến xin giúp đỡ này, mà ở thời gian khoảng 10 năm trước, nó đã bắt đầu bám theo cô gái này và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy rồi. Cố Chi Tang cười lạnh một tiếng rồi nói: "Bệnh tình của người đến xin giúp đỡ lần này đã nghiêm trọng đến mức độ này thì cũng không thiếu phần công lao của nó đã cố ý ảnh hưởng và thúc đẩy đâu. Như vậy thì mọi người còn nghĩ rằng nó là một con quỷ tốt nữa hay không?" Bởi vì những lời này của Cố Chi Tang mà Đại Lưu và cô Nhâm đều cực kỳ ngạc nhiên. Đại Lưu hỏi: "Tang Tang à, ý của cô là con quỷ hồn này là thủ phạm khiến cô Nhâm bị bệnh sao? Hơn nữa, tình huống này đã kéo dài trong hơn mười mấy năm rồi." "Đúng vậy." Giọng nói của Cố Chi Tang hơi lạnh nhạt. "Thông tin mà mọi người đã biết chắc hẳn là do các thí sinh khác nhìn ra được đúng không? Bọn họ đã phát hiện đúng một chuyện. Quỷ hồn này vẫn luôn ngăn cản cô gái đến xin giúp đỡ, không cho cô ấy tự sát. Nhưng điều này không có nghĩa là nó không gây ra nghiệp chướng, không có hành động hãm hại người khác." Cô nhìn về phía cô Nhâm đang đứng bên cạnh rồi dò hỏi: "Bạn có cần tôi xem tướng để tìm ra câu trả lời cho những nghi hoặc này không? Từ tướng mạo của bạn thì chắc hẳn bạn đã gặp phải những con quỷ này, đặc biệt là con quỷ luôn đi vào giấc mơ của bạn, chỉ là do tai bay vạ gió mà thôi. Lý do nó bám theo bạn có liên quan đến quá khứ của gia đình bạn và nguyên nhân bạn oán hận những người thân trong nhà. Nếu xem tướng thì đa số những thông tin này sẽ có thể được tiết lộ khá rõ ràng. Có liên quan đến gia đình của tôi sao? Cô Nhâm lặp lại một lần. Không biết vì sao nhưng cảm xúc của cô ấy dường như có chút nặng nề hơn. Sau một lúc lâu, cô ấy mới gật đầu. Đại sư cố, cô tính đi, bây giờ tôi cũng muốn biết lý do chính xác vì sao con quỷ kia lại quấn lấy tôi. Sau khi nhận được sự đồng ý của đương sự thì Cố Chi Tan mới bắt đầu chính thức đẩy quẻ. Tính người thì sẽ tính trước. Cô Nhâm là một đứa trẻ sinh ra trước khi bắt đầu sang thế kỷ mới nên dễ nhận biết hơn, năm nay 23 tuổi. Kết hợp âm dương ngũ hành và địa thế đất đai thì nơi bạn sinh ra chắc hẳn là vùng Đông Nam Bộ của đất nước ta. Nơi đó có lượng mưa dồi dào, bên cạnh thành phố còn có hai con sông lớn là Trường Giang và Hoàng Hà. Đại khái vào lúc bạn 6 hoặc 7 tuổi, mực nước sông dâng cao đã dẫn đến lũ lụt và nhấn chìm các thị trấn nhỏ xung quanh. Tại thời điểm đó, nhà của bạn đã ở ngay khu vực lân cận vùng bị thiệt hại nghiêm trọng, cho nên có thể chứng kiến khá rõ ràng tình hình của trận thiên tai này. Cô Nhâm gật đầu tỏ vẻ tất cả lời nói của cô Chi Tan đều chính xác, hoàn toàn trùng khớp về thời gian và địa điểm nơi cô ấy sinh ra cũng như trận lũ lụt năm đó. Một số khán giả trong phòng live stream đã dựa trên những thông tin cụ thể này và suy đoán ra thành phố nơi cô Nhâm sinh ra. Cố Chi Tan tiếp tục nói, nếu nói đến nơi sinh ra thì tất nhiên sẽ phải nói đến cha mẹ ruột của bạn rồi. Nhìn từ tướng mạo của bạn thì vốn dĩ trán của bạn có hơi hẹp, đây cũng là điểm mà bạn không hài lòng trên khuôn mặt của mình. Đại khái khoảng một năm trước, bạn đã tiến hành một lần sửa chữa thay đổi hình dáng của trán. Cô Nhâm có hơi xấu hổ, sờ nhẹ chóp mũi nhưng không phủ nhận. Chuyện này à, quả thật hốc mắt của tôi không sâu, trán cũng quá phẳng và hẹp nên tôi vẫn luôn cảm thấy khu vực trên trán không được đẹp lắm. Do đó tôi đã tiến hành phẫu thuật một chút, không ngờ rằng cô cũng có thể nhìn ra được chuyện phẫu thuật thẩm mỹ như này. Các khán giả đã theo dõi chương trình từ những tập đầu tiên không khỏi nghĩ đến thời gian Cố Chi Tan mới đến tham gia với tư cách thí sinh bổ sung. Vừa mới xuất hiện trên sóng live stream của chương trình Linh Sự thì cô đã thể hiện khả năng xem tướng và bốc trần chuyện một blogger chuyên ngược đãi động vật, ngay cả chuyện người ta đi làm mũi cũng nói ra luôn. Nhưng mà việc phẫu thuật thẩm mỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề về quyền học hay sao? Cô Nhâm có chút tò mò. Đương nhiên rồi, ngũ quan của con người có liên quan chặt chẽ đến số mệnh của người đó, đặc biệt là nốt ruồi. Nó có ảnh hưởng lớn nhất đến nhân tướng học. Chương 458 Xem tướng cho cô Nhâm 2. Cố Chi Tan nhìn thoáng qua cái trán của cô Nhâm rồi nói, nhưng mà bộ phận mà bạn đã chỉnh sửa chỉ là phần và hai bên mà thôi. Đây là bộ phận ít gây ảnh hưởng đến tướng mạo của con người nhất, cho nên có thay đổi một chút cũng không có gì khác biệt lắm. Nhật giác, nguyệt giác là phần giữa trán có hai xương u nổi lên tính từ con mắt trái kéo thẳng sang mắt phải. Trái là nhật giác, phải là nguyệt giác. Bởi vì nơi này là cung phụ mẫu, là nơi thể hiện mối quan hệ giữa bạn và cha mẹ ruột, cũng sẽ biểu đạt sự nông sâu của mối quan hệ thân thiết giữa người thân trong nhà. Nơi này sẽ không bởi vì bạn sửa chữa ngoại hình mà thay đổi duyên phận con cái cha mẹ của bạn. Cố Chi Tang dừng lại một lát rồi nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng bản thân bạn cũng không để ý đến điều này. Quan niệm của bạn về sự kết nối với gia đình cực kỳ kém cỏi, hoặc có thể nói rằng bạn rất hận bọn họ, chán ghét gia đình này, vì vậy cung phụ mẫu của bạn mới hẹp như vậy. Khi cô nói đến đây thì vẻ mặt của cô Nhâm đã trở nên tối sầm. Cô ấy lạnh lùng nói, nếu không phải cần xem tướng thì tôi không muốn nghe bất cứ điều gì có liên quan đến bọn họ. Cố Chi Tang nói, từ cung phụ mẫu của bạn có thể nhìn ra được quan hệ giữa cha mẹ bạn cũng không tốt lắm. Dường như vào lúc ban đầu, bọn họ đã kết hôn là bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ chỉ tính chơi bời để chặt đứt một đoạn tình cảm trước đó. Nhưng kết quả thì mẹ của bạn đã mang thai ngoài ý muốn. Bạn đã xuất hiện vì một số lý do nên vào thời điểm đó mẹ Nhâm không thể phá thai được. Vốn dĩ cha Nhâm cũng không tính phụ trách, nhưng khi đi kiểm tra ở bệnh viện thì bác sĩ đã nói rằng thai nhi có khả năng lớn là một bé trai. Lúc này cả hai gia đình mới đồng thuận ý kiến và kết hôn theo cách không tình nguyện lắm. Tuy nhiên sau khi mẹ Nhâm sinh sản thì đứa trẻ lại là một bé gái. Từ lúc mới sinh ra, cô Nhâm đã chịu đựng sự ghét bỏ từ hai bên gia đình, luôn bị nhục mạ và đánh mắng vì những việc nhỏ nhặt, còn bị cha mẹ ruột khinh bỉ và lạnh nhạt. Bọn họ cảm thấy cuộc hôn nhân bất hạnh này đều là do sự xuất hiện của cô Nhâm. Giọng nói của Cố Chi Tang vẫn còn tiếp tục vang lên, cô nói ra hết những gì bản thân đã tính ra được. Đại khái vào khoảng lúc bạn 5 tuổi thì em trai của bạn đã được sinh ra. Thời điểm cậu bé này chào đời cũng vừa lúc cha mẹ của bạn kiếm được một khoản tiền lớn từ một công trình. Cho nên, cha mẹ của bạn cảm thấy đứa em trai mới sinh này là một điềm lành. Bọn họ cưng nựng cậu bé như châu, như bảo, nhưng thái độ với bạn thì càng ngày càng quá đáng hơn. Cô Nhâm cười khẩy một tiếng. Cô nói đúng đấy. Trong mắt của bọn họ thì tôi chỉ là một ngôi sao chổi, một đứa bị bệnh tâm thần, luôn nghĩ cách muốn làm hại đứa con trai cưng của bọn họ. Nhưng bọn họ lại không ngờ được rằng chính đứa con kia mới là một tên thối nát. Khi cô Nhâm khoảng 6-7 tuổi, thằng bé còn chưa thể nói chuyện rõ ràng kia đã trèo lên ghế đẩu, hất chiếc bình hoa trên bàn xuống đất vỡ tan, rồi khóc lóc nói với cha mẹ rằng chị gái làm dở. Hai con người mắt mù tâm trật kia đã không hỏi thêm một câu nào và lập tức đánh mắng cô ấy. Bọn họ còn nói mấy câu như em trai còn nhỏ như vậy thì làm sao biết nói dối. Về sau những chuyện như vậy càng ngày càng nhiều hơn, đứa trẻ được nuông chiều đến hư hỏng kia đã biết rõ ràng địa vị trong gia đình của nó và chị gái là hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, đứa trẻ kia càng làm thêm nhiều chuyện dối trá và tồi tệ rồi đổ tội lên đầu chị gái, khiến cô ấy bị phạt, bị mắng. Khi đó cô Nhâm còn quá nhỏ, vẫn luôn cảm thấy uất ức và tức giận vì bị oan uổng. Cô ấy không biết làm sao để trút hết sự giận dữ và khổ sở trong lòng, nên chỉ có thể dùng những cách thức như la hét, gào thét, khóc lớn để chứng minh sự vô tội của bản thân. Tuy nhiên, cách làm đó khiến cho cô ấy càng nhận thêm sự đối xử lạnh lùng và thờ ơ của cha mẹ. Hai người kia luôn dùng ánh mắt như nhìn một thứ rác rưởi, một sản phẩm thất bại để nhìn cô ấy. Vì sao mày cứ điên điên khùng khùng như vậy? Không có dáng vẻ của một cô gái gì cả. Sự áp lực và đau khổ trong gia đình của mình ở một mức độ nào đó đã dẫn đến chứng trầm cảm và tự làm đau bản thân sau này của cô Nhâm. Đó là gốc rễ tạo thành căn bệnh của cô ấy. Khu vực bình luận đã có không ít khán giả tức giận lên tiếng, mắng chửi cha mẹ ruột của cô Nhâm. Đôi nam nữ chó má này tự khiến cho cuộc hôn nhân của bọn họ thất bại mà lại đổ hết lên đầu một đứa trẻ vô tội. Quá thật, quá ghê tởm. Mẹ nó, nghe xong mà mồ hôi lạnh đã chảy đầy lưng rồi. Đây là thể loại gia đình gì vậy? Làm cha làm mẹ mà lại cố ý chèn ép đứa con ruột của mình như thế sao? Đứa trẻ này mà không bị điên thì chính là một kỳ tích rồi đấy. Chị gái Nhâm thật quá đáng thương. Một đứa trẻ mới 6-7 tuổi thì làm sao có cách thoát khỏi được hoàn cảnh như vậy chứ? Chương 459: Quán quỷ trả thù một. Giọng nói của Đại Lưu cũng đúng lúc vang lên. Vậy những quỷ hồn luôn quấn lấy cô Nhâm chẳng nhẽ cũng có liên quan đến hoàn cảnh gia đình của cô ấy sao? Không phải tất cả chúng nó đều vậy, nhưng con quỷ bám theo cô ấy sớm nhất, còn xâm nhập vào giấc mơ của cô ấy chính là con quỷ háo sắc kia, thì đúng là bởi vì nguyên nhân đó. Cố Chi Tan nói, nó có quan hệ quen biết với cha mẹ ruột của cô Nhâm. Ba người này vốn dĩ là bạn bè cùng hợp tác kinh doanh phát triển một công ty chung. Tuy nhiên, hai vợ chồng có lòng dạ nham hiểm kia đã bắt tay lừa dối con quỷ xui xẻo này, tạo ra một cái bẫy để lừa nó. Hai vợ chồng kia đã biển thủ số tiền lên đến hàng triệu của công ty, hãm hại con quỷ kia vốn dĩ là pháp nhân của công ty đó, khiến nó gánh một đống nợ nần trên lưng. Lúc đó con quỷ kia đã bán hết của cải, cả nhà cửa lẫn xe riêng, nhưng vẫn chưa thể trả hết nợ. Do đó, nó đã đi tìm hai vợ chồng này, nhưng lại bị bảo vệ của khu nhà đuổi ra ngoài. Trong tình cảnh bị bạn bè thân thiết lừa gạt, bị bạn gái lúc đó chia tay, gia đình cũng sụp đổ, thì người đàn ông bị đẩy vào thế tuyệt vọng kia đã quyết định tự sát. Bởi vì có quán khí mạnh mẽ trong lòng, nên nó đã biến thành một quán quỷ lưu lạc trên trần gian, một lòng muốn tìm gia đình kia để báo thù. Nhưng bởi vì hai vợ chồng nhà kia làm chuyện khuất tất nên đã sớm chột dạ. Bọn họ đã đi mua một ít Phật bài được khai quang, có tác dụng chắn tay cản sát và đeo ở trên người. Vào lần đầu tiên đi báo thù thì quán quỷ này đã không thăm dò tình hình trước, nên bị Phật bài trên người của hai vợ chồng kia làm thương nặng. Lúc sau, hai vợ chồng nhà họ Nhâm vừa mới sinh đứa con thứ hai. Con quán quỷ kia đã theo dõi ở khu vực xung quanh nhà bọn họ và thấy hai vợ chồng này vô cùng yêu thương đứa con mới sinh, nên đã nảy sinh ý định giết hai đứa trẻ. Dù sao, cha làm thì con phải trả nợ. Nó cũng muốn cho hai vợ chồng kia nếm thử cảm giác cửa nát nhà tan. Tuy nhiên, vào lần thứ hai tiến hành báo thù, nó mới phát hiện ra hai vợ chồng này lại cưng chiều và coi trọng con trai út đến như vậy. Hai người đã đeo một Phật bài để chắn tay quá sát lên trên cổ của đứa con trai. Lần này quán quỷ đã bị thương nặng đến mức tổn thương nguyên khí nặng nề, suýt chút nữa bị hồn phi phách tán. Chứng kiến hai vợ chồng ác độc kia ăn ngon ngủ say, cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc mà bản thân nó lại phải thê thảm chết đi, còn báo thù không được, thì sự vặn vẹo trong lòng quán quỷ càng ngày càng sâu sắc hơn. Vì vậy, nó đã dời mục tiêu đến người con gái lớn, là người duy nhất trong gia đình này không được đeo bất cứ bùa phòng thân nào, cũng không được hai vợ chồng kia nuông chiều yêu thương. Cũng chính vào thời điểm đó, con quán quỷ kia đã xâm nhập vào thân thể của cô Nhâm và vẫn luôn trú ngụ trong đó. Cố Chi Tan nói, con quỷ này hận tất cả mọi người trong nhà họ Nhâm, oán hận đến mức muốn tất cả mọi người trong gia đình bạn đều phải chết. Tuy nhiên, nó không có năng lực để đối đầu với cha mẹ và em trai của bạn, nên chỉ có thể thao túng bạn. Bạn có nhớ không, có một đoạn thời gian bệnh tình của bạn đột nhiên nghiêm trọng hơn, cảm xúc cực kỳ hỗn loạn. Mỗi ngày, bạn đều có cảm giác bực bội, vô cùng oán hận cha mẹ và em trai, chỉ hận không thể giết chết tất cả bọn họ. Cô Nhâm sửng sốt một chút rồi gật đầu nói, đúng vậy, sau thời gian đó thì bọn họ còn muốn đưa tôi đến bệnh viện tâm thần. Chẳng lẽ... Sự thật cũng giống như những gì bạn đang nghĩ đấy. Một đứa trẻ thì làm sao có thể chống đỡ được quán khí của một con quán quỷ chứ? Sự oán hận bộc phát của bạn là do bị nó làm ảnh hưởng, và cũng chính trong khoảng thời gian kia bạn bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình, thường xuyên đập phá đồ đạc, thậm chí còn tự tra tấn và làm thương bản thân. Cố Chi Tan lạnh giọng nói tiếp. Nếu không có quỷ hồn này quấy phá, thì bệnh tình của bạn vốn dĩ sẽ không nghiêm trọng đến mức đó. Lúc này, tư thế của Cố Chi Tan có vẻ hơi kỳ lạ. Một cánh tay của cô đang nâng lên, bàn tay đang làm một động tác nắm gì đó. Hình như cô đang giữ một thứ gì đó trong tay vậy. Tuy nhiên, chẳng có thứ gì trong lòng bàn tay của cô cả. Trong một thế giới mà đôi mắt của người bình thường không thể thấy được, quả thật có một bóng dáng gì đó đang bị Cố Chi Tan túm lấy. Thứ kia đang không ngừng giãy giụa, hồn thể của nó có màu xám mờ gần như trong suốt, có thể nhìn ra được đặc điểm ngoại hình đặc thù của một người đàn ông. Đây chính là con quán quỷ đang trú ngụ trong cơ thể của cô Nhâm. Không biết từ lúc nào nó đã bị Cố Chi Tan lôi ra ngoài. Khi nhận ra rằng cổ họng của mình đang bị cô bóp chặt thì nó đã rụt cổ lại như một con rùa. Quán quỷ kia vẫn còn duy trì ngoại hình khi còn sống là một thanh niên khoảng 27-28 tuổi. Trên mặt tràn đầy quán khí và sợ hãi. Chương 460: Quán quỷ trả thù 2. Ánh mắt sâu thẳm của Cố Chi Tan dời khỏi người nó, rồi nói với cô Nhâm. Lúc đầu, thứ yếu đuối chỉ dám bắt nạt kẻ yếu này đã có ý đồ khiến bạn phát điên để khiến cho cả nhà họ Nhâm không được yên ổn. Và xác thật, nó đã làm được điều đó. Vào đoạn thời gian kia, cô Nhâm có tính công kích rất mạnh, thường xuyên đẩy mạnh hoặc vướng ngã bé trai nhỏ hơn trong nhà, khiến cho cậu bé bị thương. Nhưng cùng lúc đó, sự tức giận của cha mẹ Nhâm cũng dồn hết lên người cô con gái lớn. Khi nhìn bé gái bị cha mẹ đánh đập đến thoi thóp, thấy cô bé bởi vì bị quán khí kích thích nên suy sụp tinh thần, tự làm tổn thương bản thân, thì con quán quỷ kia chỉ thờ ơ, lạnh lùng đứng nhìn. Thậm chí nó còn thấy cực kỳ sảng khoái, cảm thấy cô bé kia và gia đình nhà họ Nhâm xứng đáng bị như vậy. Có thể nói rằng tinh thần của cô Nhâm suy sụp là do hoàn cảnh gia đình cùng sự thao túng từ quán niệm của con quỷ kia tạo thành. Dưới áp lực kép nặng nề như vậy thì tinh thần của bé gái đã hoàn toàn sụp đổ, để lại chấn thương không thể bù đắp được. Đây là lý do vì sao Cố Chi Tan nói rằng con quỷ này hoàn toàn không phải là thứ tốt lành gì. Các thí sinh khác rất am hiểu chuyện nhìn thấu lòng người, khám chữa bệnh, vân vân. Nhưng trong tất cả các thí sinh, người duy nhất có thể giải đọc quá khứ, tính được cả kiếp trước thì chỉ có Cố Chi Tan thôi. Cô có thể tính toán tất cả sự việc, không có bỏ sót điều gì, cũng bởi vì hồn phách của cô đã bước vào hàng địa tiên, có thể vận dụng quy tắc của trời đất và nhìn được thiên cơ. Nghe được sự thật về quá khứ của cô Nhâm thì Đại Lưu và các khán giả trong phòng livestream đều tỉnh ngộ hiểu ra mọi chuyện. Đại Lưu khó hiểu nói. Vậy nếu con quỷ này cực kỳ quá ngận nhà họ Nhâm và cô Nhâm thì chuyện cô ấy tự sát không phải càng khiến nó vui vẻ hay sao? Vì sao nó lại còn vắt óc tìm kế ngăn cản cô ấy kết thúc sinh mệnh của mình vậy? Cố Chi Tan liếc mắt nhìn về phía con quán quỷ đang bị sức mạnh của cô áp chế đến mức không thể động đậy kia, nhìn thấy màu hồng nhạt hơi lóe lên trên khuôn mặt quấn đầy sương mù màu xám bụi của nó, rồi có chút ghét bỏ nói: từ khi lên trung học thì cô Nhâm đã chuyển ra ngoài ở. Vào lúc đó nó vẫn chưa tìm được cách trực tiếp trả thù những người khác trong nhà họ Nhâm, do đó nếu cô Nhâm rời khỏi gia đình này thì nó sẽ không còn cách nào tiếp tục làm loạn được nữa. Tuy nhiên, để cho nó rời khỏi thân thể của cô Nhâm thì nó lại cảm thấy không cam lòng, không muốn rời đi. Vì vậy, nó lựa chọn tiếp tục trú ngụ trong thân thể của cô ấy, đi theo cô Nhâm đến một nơi khác, rời xa gia đình nhà họ Nhâm. Trong nhiều năm liên tục trả thù và quấy rối thì quán khí của con quỷ này cũng đã trút ra được một phần rồi. Nó đã chứng kiến tận mắt tình cảnh thảm thương của cô Nhâm trong gia đình này, Khi nhìn quá nhiều thì nó đã nảy sinh lòng thương hại, xót xa, có chút mèo khóc chuột, giả bộ từ bi đối với cô gái đáng thương này. Cũng bởi vì khi chết đi, nó chỉ mới 28 tuổi, vừa mới yêu đương với bạn gái và đã phải chia tay vì công việc kinh doanh thất bại, nợ nần chồng chất. Do đó, dần dần nó đã nảy sinh tình cảm khác thường đối với cô Nhâm. Nó có hơi thích con gái của kẻ thù. Hơn nữa, khi đó, trạng thái tinh thần của cô Nhâm đã cực kỳ kém cỏi, bắt đầu xuất hiện tình trạng từ bỏ dục vọng sống. Do đó, có một bộ phận cô hồn giả quỷ bắt đầu theo dõi cô ấy. Có lúc chúng nó còn quay cuồng xung quanh thân thể của cô ấy. Bắt đầu từ khi đó, con quán quỷ này đã giúp cô ấy xua đuổi những quỷ hồn khác đi. Quán quỷ đã coi thân xác của cô Nhâm là một sở hữu của mình. Cũng vì một chút tình cảm buồn cười trong lòng cùng với dục vọng chiếm hữu địa bàn, nên nó mới giúp đỡ cô Nhâm đuổi đi những cô hồn giả quỷ kia. Chuyện này cứ dần có như vậy trong khoảng 1-2 năm, đến khi tinh thần của cô Nhâm càng ngày càng kém hơn, thân thể cũng dần dần yếu đi, nên càng dễ bị các quỷ hồn khác xâm lấn. Bản thân con quán quỷ này cũng không quá mạnh, nếu không nó đã không phải cố sức mãi mà vẫn không thể trả thù được cha mẹ Nhâm rồi. Thật sự có hơi quá sức với nó khi phải liên tục đối phó với mấy con quỷ hồn luôn như hổ rình mồi này. Thỉnh thoảng nó còn bị bọn quỷ hồn kia đánh thương và bị tổn hại năng lượng. Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, con quán quỷ kia đã bắt đầu xâm nhập vào giấc mơ của cô Nhâm để ăn cắp dương khí và sinh khí của cô ấy. Chỉ là vào trong giấc mộng xuân mơ màng thì cô Nhâm cũng không có cảm giác thực tế gì cả. Cô ấy còn tưởng rằng bản thân chưa từng yêu đương nên cô đơn đến mức nảy sinh phản ứng sinh lý bình thường. Chương 461 Quán quỷ vô liêm sỉ. Mãi đến gần nửa năm trở lại đây, ý định muốn chết của cô ấy càng ngày càng kiên định hơn. Lúc này, đến lượt con quán quỷ luôn âm thầm làm việc độc ác, hãm hại cô ấy, dẫn đến tình trạng thảm thương như bây giờ, lại không nỡ để cô ấy chết. Nó cho rằng bản thân nó đã cố gắng vất vả giúp cô Nhâm đuổi đi đám cô hồn giả quỷ kia như vậy, thì cô ấy dựa vào cái gì mà muốn tự sát chứ? Nó thậm chí còn cảm thấy bản thân nó và cô Nhâm đã cách biệt âm dương như này, mà nó còn tốn công tốn sức giúp đỡ cô ấy như vậy, thì nó chính là tình thánh trong chúng quỷ rồi. Sau này, khi câu chuyện của nó được lan truyền ra ngoài, thì chắc chắn sẽ trở thành một giai thoại tình yêu đẹp đẽ. Còn quán quỷ kia đã tự khiến bản thân cảm động. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều im lặng, không biết nên nói gì nữa. Một loạt dấu chấm than được gửi lên khu vực bình luận của phòng livestream. Tôi cạn lời rồi mọi người ạ. Tôi rút lại tất cả những gì đã nói ở nửa giờ trước. Con quỷ này quả thật chính là một tên ngớ ngẩn mà. Nó hại thảm cô gái đến xin giúp đỡ hôm nay như vậy, mà còn tự mình cảm động về hành động của bản thân, thì mẹ ơi, quả thật khiến tôi cực kỳ buồn nôn, mắt ói rồi đấy. Mời các đại sư hãy thu phục con quỷ háo sắc này đi. Bây giờ tôi cảm thấy nó còn khiến tôi phản cảm hơn cả cha mẹ ruột của cô gái này nữa đấy. Tôi còn muốn nói một câu rằng cô Nhâm quá đáng thương, thật sự quá thảm rồi. Đang yên đang lành thì lại gặp phải những thứ kỳ lạ gì vậy? Cả người cả quỷ đều vừa xấu xa vừa ngu ngốc, cô ấy thật sự quá thê thảm. Khi cô Nhâm đang câm nín, cố gắng tiêu hóa những thông tin khó chấp nhận kia, thì Cố Chi Tan đã tiếp tục nói. Bây giờ con quán quỷ kia đang kêu gào muốn nói chuyện với bạn, bạn có muốn gặp nó không? Cô Nhâm. Nói thật thì bây giờ tôi đang có chút khó chịu, còn thấy buồn nôn, nhưng tôi vẫn muốn gặp thứ không biết xấu hổ kia một lần. Được, bạn hãy tiến đến gần tôi một chút. Cố Chi Tan bảo cô ấy tiến lại gần, rồi vươn đầu ngón tay ra, dùng sức ấn ở giữa trán của cô Nhâm. Cô Nhâm chỉ cảm thấy phần trán của mình hơi nóng lên, dường như đã mọc ra một thứ gì đó. Và vài giây tiếp theo, thế giới trước mắt cô ấy đã xuất hiện một bóng dáng xám xịt. Đó là một khuôn mặt méo mó, vặn vẹo và gần như trong suốt. Đầu tiên, cô ấy bị thứ kia làm cho hoảng sợ, nhưng sau khi nhận ra nó đã bị Cốt Chi Tan khống chế, thì cô ấy mới yên tâm hơn một chút. Sau đó, cô ấy trợn tròn hai mắt, cảm thấy thế giới quan của mình sắp bị vỡ nát rồi. Cô ấy nhìn về phía Cốt Chi Tan. Đại sư Cố, đây chính là... Cốt Chi Tan khẽ gật đầu. Ngay sau đó, cô Nhâm đã nghe thấy bóng dáng màu xám có hình dáng như một người đàn ông kia lắp bắp mở miệng. Tiểu Nhâm, anh thật sự thích em. Anh biết trước kia anh đã giận chó đánh mèo em, nhưng sau đó thì anh đã bù đắp và khắc phục rồi mà. Quán quỷ liếc mắt nhìn về phía Cố Chi Tan, rồi lại dùng ánh mắt quỷ mị nhìn về phía cô Nhâm. Anh không hề đáng giận giống như bọn họ đã nói đâu. Sở dĩ anh xâm nhập vào mộng xuân của em là bởi vì anh thích em mà. Hơn nữa, sức khỏe của em luôn yếu ớt, là chính anh mỗi ngày đều giúp em xua đuổi đám quỷ hồn kia để bảo vệ em đấy. Chính vì thế nên anh đã tốn rất nhiều năng lượng và nguyên khí. Anh không còn cách nào khác cả, đành phải dùng cách này để bổ sung năng lượng. Tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì em mà. Cố Chi Tan nghe mấy lời này của nó thì đã cảm thấy cực kỳ bực bội. Giọng nói của cô trở nên lạnh lùng hẳn. Đúng là thứ mặt trơ tráng bóng. Lời nói thì đường hoàng, nhưng hành động thì nham hiểm, xấu xa cực độ. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho cô gái này thì đã sớm cút ra khỏi thân thể của cô ấy rồi, chứ không phải đến tận bây giờ. Mặc dù biết rõ bản thân đã hại người ta đến mức suy sụp tinh thần, nhưng không hề muốn rời đi, khiến cho âm khí trên hồn thể tiếp tục xâm phạm đối phương. Cô Nhâm cũng không thể nhịn nổi nữa, gằn giọng mắng một câu. Vậy thì tôi còn phải đặc biệt đội ơn nữa hay sao? Cái thứ gì vậy? Cố Chi Tan lạnh lùng nói. Với loại quỷ vô liêm sỉ như ngươi thì phải áp giải xuống 18 tầng địa ngục để chịu phạt, sau đó tiếp tục chuyển sang súc sinh đạo để tiến vào luân hồi. Sau khi vừa dứt lời, bàn tay bên kia của cô cũng nâng lên, dung nhẹ hai cái. Lúc này một con quỷ nữ khác có sức tồn tại thấp hơn đang ẩn nấp trong thân thể của cô Nhâm cũng bị Cố Chi Tan lôi ra ngoài luôn. Con quỷ nữ kia nhổ ra một cái lưỡi rất dài, hoàn toàn không có sức lực phản kháng. Nó cảm nhận được áp lực đáng sợ đang đè trên người mình. Hơn nữa, khí thế nghiêm túc và lạnh lùng của Cố Chi Tan đã khiến cho nó sợ hãi đến mức liên tục gào thét. Đại nhân, xin ngài tha cho tôi đi. Tiểu nhân chỉ là đã lang thang trên trần gian quá lâu rồi, nên muốn tìm một thân xác ấm áp để trú ngụ thôi. Là do chính cô gái này không muốn sống nữa, nên tôi mới đi vào. Tôi không hề làm gì tổn thương đến cô ấy. Tất cả đều là con quỷ háo sắc không biết xấu hổ kia. Mỗi ngày, nó đều xâm nhập vào giấc mơ để sàm sỡ cô ấy. Vụ việc của cô Nhâm đến đây là đã có thể chính thức khép lại được rồi. Chương 462, kết thúc trận thi đấu tập thể tập 6. Đại Lưu cầm kịch bản trên tay và bắt đầu dẫn dắt chương trình. Các bạn khán giả thân mến, trận thi đấu tập thể hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Vào lúc 8 giờ tối nay, hệ thống bỏ phiếu của chúng tôi sẽ được mở cửa đúng giờ. Mong các bạn khán giả hãy bỏ phiếu cho vị quyền sư mà các bạn cảm thấy có năng lực mạnh nhất, và đồng thời mọi người hãy lựa chọn một vị quyền sư không đạt yêu cầu nhất trong tập hôm nay. Mời mọi người thể hiện sự lựa chọn của mình. Lần bỏ phiếu vào tối nay chỉ là vòng thứ nhất. Đợt bỏ phiếu thứ hai sẽ bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng mai sau khi kết thúc trận thi đấu bổ sung. Đến lúc đó, tổ sản xuất chương trình sẽ tổng hợp lại số phiếu đã bình chọn và công bố 5 thí sinh đứng đầu trong chương trình. Thật đáng tiếc, thí sinh xếp ở vị trí cuối cùng sẽ bị loại. Ngày mai, vào lúc 10 giờ 30, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau nhé. Không gặp không về. Sau khi anh ấy dứt lời thì phòng livestream cũng lập tức ngắt kết nối luôn. Bên phía cô Nhâm thì cô ấy đã đi tìm các thí sinh khác đã hẹn lúc trước để bọn họ giúp cô ấy xua đuổi những quỷ hồn còn lại và ổ linh hồn mèo đang ở trong thân thể. Cuối cùng cô ấy đã đến gặp Cố Chi Tang. Sau khi nhìn thoáng qua sắc mặt đã có chút khá hơn của cô Nhâm thì Cố Chi Tang đã dùng giọng điệu bình thản hỏi thăm cô ấy. Thân thể đã tốt hơn chưa? Cô Nhâm gật đầu. Thật sự rất thần kỳ. Nếu không phải tôi tận mắt chứng kiến, tự mình trải nghiệm, thì tôi vẫn sẽ luôn cho rằng những quỷ quái kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Bây giờ tay chân của tôi đã không còn yếu ớt như trước nữa. Sự khó chịu và trống rỗng trong lòng dường như cũng đã được xoa dịu, thoải mái hơn rất nhiều. Cô ấy cảm thán nói, hóa ra quỷ hồn thật sự đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể của cô ấy như vậy. Cô ấy đã từng cảm thấy trên thế giới này không còn thứ gì đáng giá cô ấy lưu luyến nữa, hoặc là không còn tồn tại chuyện gì đó khiến cô ấy hứng thú. Nhưng tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay đã kích thích trái tim vốn đã chết lặng của cô ấy. Cô ấy có chút tò mò nhìn về phía vị nghệ sĩ nữ xinh đẹp như tranh vẽ, nhưng cũng có thân phận là một đại sư quyền học trước mắt, rồi hỏi. Đại sư Cố, chẳng nhẽ cô không muốn nói gì an ủi hoặc khuyên giải để ngăn cản chuyện tôi muốn phí hoài bản thân hay sao? Cố Chi Tang. Vân vân mãi giữa việc nói hai câu an ủi có lệ hay là nói thật những gì đang nghĩ trong lòng, cuối cùng Cố Chi Tang đã quyết đoán lựa chọn vế sau. Không có gì cần khuyên nhủ cả. Tôi vẫn chỉ có một câu nói kia thôi. Đến khi bạn cảm thấy chuyện sống sót đối với bạn là một loại tra tấn, thì không ai có thể cướp đoạt quyền lợi được giải thoát khỏi đau khổ của bạn cả. Ngược lại cũng vậy. Cô hơi dừng lại một lát, rồi giơ chiếc bình nhỏ đang giam giữ quán linh kia lên và nói. Nhưng mà tôi khuyên bạn vẫn nên sống thêm một vài năm trên trần gian đi. Chờ đến khi con quỷ này bị đày xuống địa ngục, chịu phạt, thì hẳn tính tiếp. Nếu không, tôi vừa mới áp giải nó trở về địa phủ, sau đó bạn lại bước chân xuống dưới đó luôn, thì đến lúc đó, khi bạn lại bị con quỷ này quấn lấy, sẽ không có một chương trình khác để giải thoát cho bạn đâu. Cô Nhâm ngây ngẩn cả người. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một lúc, thì quả thật ý kiến của Cố Chi Tang vô cùng hợp lý. So sánh với việc thỉnh thoảng sẽ bị phát bệnh trầm cảm và cố gắng chịu đựng, và việc sau khi chết đi còn bị con quỷ háo sắc ghê tởm này đây dây dưa, thì lúc này chuyện tiếp tục sống đối với cô ấy cũng không còn khó chấp nhận như trước, thậm chí còn là một phương án lựa chọn tối ưu. Nhìn về phía vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc của Cố Chi Tang thì cô Nhâm đã nhịn không nổi phải nở một nụ cười. Vậy mà đại sư Cố còn nói rằng bản thân không biết khuyên nhủ người khác. Thật sự không có ai biết an ủi hơn cô đâu. Bây giờ tôi không muốn chết nữa. Cứ nghĩ đến việc chết đi sẽ phải chịu đựng loại tra tấn như kia thì tôi chỉ hận không thể sống lâu hơn một chút. Đúng rồi, đại sư Cố, sau khi trải qua sự việc lần này thì tôi thật sự cảm thấy lĩnh vực quyền học bắt quỷ này rất thú vị. Cô xem tôi có thiên phú về phương diện này không? Bây giờ mới học thì liệu rằng có quá muộn hay không? Cô đồng ý chỉ dạy cho tôi một chút sao? Cố Chi Tang. Đúng là bạn có một ít thiên phú, có thể mở được thiên nhãn. Giọng nói của cô khá lạnh nhạt. Nhưng nếu muốn được tôi chỉ dạy thì bạn vẫn chưa đủ tư cách. Tôi chỉ dạy những thiên tài tuyệt thế mà thôi. Người bình thường không đủ khả năng kế thừa tuyệt học của tôi. Cô Nhâm khẽ nở một nụ cười. Cô ấy cảm thấy Cố Chi Tang đang đùa giỡn với mình, nhưng không ngờ rằng những gì Cố Chi Tang nói đều là lời thật lòng. Năm đó, khi Quân Hồng đạo nhân thu Cố Chi Tang làm đệ tử thì đã liên tục lặp đi lặp lại: môn phái của chúng ta chỉ nhận thiên tài tuyệt thế mà thôi, ta sẽ chỉ nhận đồ đệ có thiên phú tốt hơn ta. Nếu nhận mấy đứa trẻ ngu dốt thì lão phu chẳng phải sẽ chết mệt vì phí công dạy dỗ hay sao? Cô liếc mắt nhìn cô Nhâm một cái, suy nghĩ một lúc rồi thật lòng đề nghị: bạn đã bị quỷ hồn quấn thân nhiều năm như vậy thì thể chất đã sớm bị biến đổi rồi. Nếu bạn thật sự muốn gia nhập vào quyền môn thì có thể tìm một đạo quan đáng tin cậy gần nhà xem sao. Nếu bạn thật sự có thể tu hành được một chút đạo hạnh thì cũng có thể thay đổi lại thể chất của mình, sống được lâu hơn một chút. Có khi bạn sẽ có thể được chứng kiến tận mắt chuyện cha mẹ ruột bị báo ứng đấy. Vẻ mặt của cô Nhâm hơi giật mình, Cố Chi Tang nhìn về phía chân trời. Không phải bọn họ sẽ không bị báo ứng đâu, đến đúng thời điểm thì cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Sau khi nói xong, cô cũng không muốn tiếp tục tâm sự nữa, bởi vì đã đến giờ tan làm rồi. Chương 463, bắt đầu trận thi đấu bổ sung 1. Đêm hôm đó, con quỷ háo sắc kia đã được một câu hồn sứ áp giải xuống địa phủ. Khi nó vừa bước chân vào quỷ môn quan thì đã nhìn thấy trong đám sương mù đen tối ở bốn phương tám hướng có hàng trăm hàng nghìn đôi mắt âm u đang nhìn chầm chầm vào nó. Nó run lẩy bẩy cả người, sợ hãi bò đến trước mặt âm sai. Đại nhân, vì sao những quỷ hồn này... Vẻ mặt của đầu trâu đang trong giờ trực ban cực kỳ ghét bỏ, hung ác trừng mắt liếc nhìn nó một cái. Tránh xa khỏi ông nội đầu trâu ta đây đi. Con quỷ háo sắc như ngươi quả thật đã làm bại hoại thanh danh của chúng quỷ bọn ta ở dưới âm tào địa phủ rồi. Cũng vào đêm đó, trên diễn đàn quyền học lớn nhất trong nước đã có người đăng một bài viết mới. Mọi người thấy sao về ngôi sao nữ thiết lập hình tượng đại sư quyền học có sức nóng rất cao mấy ngày gần đây? Lần bắt quỷ trên sóng livestream hôm nay là thật hay giả vậy? Tuy rằng người đăng bài không chỉ tên nói họ, nhưng tất cả câu từ đều có tính ám chỉ cụ thể. Bất cứ ai vào đọc bài đăng này đều biết rằng người được nhắc đến chính là Cố Chi Tang. Bên dưới có đính kèm một đoạn video ngắn. Đây là đoạn cắt ra từ phần livestream của trận thi đấu tập thể hôm nay, quay cảnh Cố Chi Tang giơ tay lên như đang bắt quỷ từ xa. Dưới bài viết này, tất cả mọi người đang triển khai thảo luận khá kịch liệt. Đa số những người ngoài nghề đều cho rằng đây là giả, chỉ là kịch bản của chương trình mà thôi. Trước kia tôi thật sự đã từng tin rằng cô ấy có năng lực quyền học gì đó, nhưng càng xem thì càng thấy chương trình này rất giả dối. Làm sao lại có người có thể mạnh đến trình độ như kia được? Cô ấy mới bao nhiêu tuổi chứ, cũng chẳng phải là thần tiên gì. Dù sao tôi cũng có một người họ hàng có khả năng nhìn thấy mấy thứ kia, cứ mỗi lần người đó phải mời tiên gia hay thần linh thì đều phải chuẩn bị rất lâu. Sau khi làm xong một lần pháp sự thì còn phải nghỉ ngơi một thời gian khá dài, làm sao có thể thoải mái như mấy người trong chương trình kia được. Ôi, dù sao cũng là một nghệ sĩ giải trí mà, một khi bắt đầu quảng cáo thì sẽ cương điệu đến tận trời luôn. Thật ra làm như vậy sẽ tốt quá, quá lớp đấy. Trái lại, một số đạo sĩ chân chính trong nghề khi nhìn thấy bài viết này thì chỉ biết im lặng. Cách đây không lâu, suy nghĩ của bọn họ cũng giống hệt như mấy cư dân mạng này. Cố Chi Tang chỉ là một con nhóc chưa đủ lông đủ cánh thì có bản lĩnh chó má gì chứ. Nhưng mà thông báo bổ nhiệm sứ giả địa phủ đã như một cái tát hung hăng đánh thẳng vào mặt của mấy người trong quyền môn. Bây giờ đã không còn mấy quyền sư nghi ngờ về chuyện Cố Chi Tang đã là quyền sư cấp đệ nữa, mà điều bọn họ càng muốn biết hơn chính là rốt cuộc cấp bậc cụ thể của cô đã là bậc mấy rồi. Vì sao cô còn trẻ tuổi như vậy mà đã tu luyện được đạo hạnh cao thâm như thế? Hơn nữa, cô có quan hệ gì với bên địa phủ vậy? Một bộ phận đạo sĩ trong quyền môn có tâm tình vô cùng phức tạp gửi tin nhắn trả lời dưới bài viết. Người này có năng lực thật sự, hơn nữa còn có sức mạnh không tầm thường đâu. Tôi khuyên mấy người tốt nhất nên xóa mấy bình luận quá khích đi. Không đề cập đến tính cách thì Cố Chi Tan quả thật là một thiên tài yêu nghiệt. Bên dưới hai bình luận nóng hổi mới ra lò của bọn họ, chủ bài đăng và những người thường khác đã trả lời. Người hâm mộ não tàn. Những quyền sư của quyền môn. Ngày hôm sau, vào lúc 10 giờ 30, tổ sản xuất chương trình linh sự đến đúng giờ đã bắt đầu mở phòng livestream lên. Bởi vì thời gian cũng không còn sớm và cũng đã thông báo vào ngày hôm trước nên số lượng khán giả tham gia livestream hôm nay chỉ tăng thêm chứ không hề giảm đi. Người dẫn chương trình Đại Lưu đứng trên một bãi đất trống, cầm microphone trong tay, trên mặt nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi bắt đầu nói. Chào buổi sáng, tất cả các bạn khán giả thân mến. Sau một đêm bình chọn thì bây giờ cả 6 thí sinh của chúng tôi đã có thứ tự tương ứng rồi. Trước mắt, vị trí sắp xếp sẽ như sau. Tổ sản xuất chương trình đã công bố thứ tự bình chọn hôm qua, lần lượt là Cố Chi Tan, Daisy, Tuân Dĩ Khuynh, Hòa Mỹ Đồ, Hề Hải Hồng và cuối cùng là Bạch Từ. Ngay lập tức, mỗi nhóm hâm mộ trong phòng livestream đều vừa có người vui mừng mà cũng có người buồn bã. Nhóm người căng thẳng nhất không phải là ai khác mà chính là những người hâm mộ của Bạch Từ. Bọn họ liên tục gửi bình luận thanh minh rằng không phải do năng lực của Bạch Từ yếu kém mà là mỗi vấn đề chuyên nghiệp thì sẽ có người am hiểu chuyên môn khác nhau. Bạch Từ là thí sinh có năng lực về y thuật cao nhất trong tất cả các đại sư. Đại Lưu. Các thí sinh tạm thời bị tụt lại phía sau vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế. Hôm nay, sau khi trận thi đấu bổ sung kết thúc thì chúng tôi sẽ mở hệ thống bỏ phiếu lần hai. Không biết đến lúc đó thì kết quả xếp hạng này có thể nào sẽ thay đổi hay không đây? Chúng ta hãy cùng chờ đón nhé! Chương 464, bắt đầu trận thi đấu bổ sung 2. Sau khi nói xong, anh ấy nghiêng người nhìn thoáng qua đằng sau rồi tiếp tục dẫn dắt. Nhìn thấy ngọn núi ở đằng sau tôi thì mọi người chắc hẳn đã có suy đoán của riêng mình rồi. Đúng vậy, vị trí tôi đang đứng là khu vực biên giới phía nam. Nơi này có những ngọn núi trải dài, đồi núi chập trùng, có phong cảnh tuyệt đẹp và người dân địa phương cũng rất chất phác. Chỉ cần vượt qua ngọn núi này sang phía bên kia, đi thêm khoảng 2.000 mét nữa, thì chúng ta sẽ đến lãnh thổ của một quốc gia Đông Nam Á tiếp giáp với biên giới nước ta. Nơi này chính là địa điểm tiến hành trận thi đấu bổ sung hôm nay. Đại Lưu vừa dứt lời, thì anh trai quay phim đã lập tức vững vàng điều khiển máy quay, nghiêng về phía phong cảnh đằng sau lưng Đại Lưu và những ngọn núi ở phía xa. Thật ra, các thí sinh khác đã đến đây từ sớm rồi. Ngày hôm qua, sau khi bọn họ tham gia trận thi đấu tập thể, thì đã di chuyển đến khách sạn ở khu vực gần địa điểm ghi hình hôm nay. Tiếp theo, chúng ta xin mời nhóm người đến xin giúp đỡ đầu tiên của hôm nay xuất hiện. Bốn người đến xin giúp đỡ đã bước vào khu vực ghi hình dựa theo hướng dẫn của các nhân viên công tác. Trong bốn người đang tiến vào thì có một đôi vợ chồng già cả, khá lớn tuổi, mái tóc đã qua râm. Ông cụ thì tay chân vẫn còn khá lưu loát, có thể chống gậy tự đi được, không cần nhân viên công tác phải đỡ. Nhưng bạn già của ông ấy thì lại đi đứng bất tiện, phải ngồi trên xe lăn và được người khác đẩy vào. Đôi vợ chồng trẻ đẩy xe lăn đến thoạt nhìn khoảng 30-40 tuổi, đều mặc trang phục vận động thể thao. Sau khi bước vào, tất cả đều lên tiếng chào hỏi người dẫn chương trình Đại Lưu. Khán giả có theo dõi tin tức thể dục thể thao trong phòng livestream đã cực kỳ ngạc nhiên phát hiện ra người phụ nữ đang đẩy xe lăn là một vận động viên khá nổi tiếng. Xin chào mọi người, tôi là Trịnh Hiểu Na, là người đến xin giúp đỡ hôm nay. Ôi trời, Người phụ nữ này không phải là người đã từng lên TV trước đây sao? Hình như tôi đã từng nhìn thấy cô ấy xuất hiện trên thời sự. Đây không phải là Trịnh Hiểu Na sao? Cô ấy là vận động viên giành được huy chương bạc trong cuộc thi đấu kiếm cấp quốc tế vào năm ngoái mà. Sao cô ấy lại đến tham gia chương trình này vậy? Sau khi tìm kiếm thông tin trên Internet thì tôi đã trở lại đây. Chị gái này quả thật có lý lịch cực kỳ phong phú đấy. Đã từng giành được rất nhiều huy chương. Tuy nhiên, nếu đã tham gia chương trình thì mọi người vẫn nên coi cô ấy như một người bình thường đến xin giúp đỡ đi. Điều quan trọng nhất là chuyện cô ấy muốn được hỗ trợ giúp đỡ chứ không phải là thân phận của cô ấy. Xin chào Hiểu Na. Mời bạn giới thiệu người nhà ở bên cạnh đi. Trịnh Hiểu Na gật đầu rồi nói. Hai vị này là cha mẹ của tôi, cũng là đương sự trong lần đến xin giúp đỡ hôm nay. Chuyện mà chúng tôi muốn nhờ chương trình hỗ trợ thật ra là chuyện riêng tư của nhà mẹ đẻ tôi. Còn đây là chồng của tôi, anh ấy đến chương trình hôm nay cùng với chúng tôi. Thật ra tôi đã suy nghĩ rất lâu về chuyện công khai nhờ giúp đỡ trên mạng như này. Nhưng gia đình chúng tôi thật sự không còn cách nào khác nữa. Chúng tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc thử dựa vào lực lượng của quyền học. Cô ấy cười khổ. Đại Lưu gật đầu rồi nhìn về phía màn ảnh. Rốt cuộc gia đình của Trịnh Hiểu Na đã xảy ra sự việc gì mà khiến cho bọn họ đến tận bây giờ vẫn không thể yên ổn, luôn canh cánh trong lòng như vậy? Câu chuyện đó liệu có liên quan gì đến ngọn núi phía sau chúng ta hay mảnh đất mà tổ sản xuất chương trình đang đứng hay không? Tiếp theo, chúng tôi mời tất cả thí sinh cùng xuất hiện để bọn họ thử quan sát xem gia đình của Trịnh Hiểu Na đã gặp phải chuyện gì. Hình thức của trận thi đấu hôm nay có hơi giống như lúc ở núi Bà Bà. Tất cả các thí sinh sẽ cùng nhau hành động, cùng nhau quan sát sự việc. Trong tay của mỗi người sẽ có một máy tính bảng có chức năng chống nhìn trộm. Trong quá trình quan sát, các thí sinh có thể sử dụng tất cả thủ đoạn của mình để tìm hiểu sự việc. Sau đó, tất cả sẽ viết đáp án vào máy tính bảng. Cuối cùng, tổ sản xuất chương trình sẽ tổng hợp lại rồi mới công bố đáp án. Sau khi 6 thí sinh cùng bước vào địa điểm ghi hình, thì Đại Lưu đã nhắc lại yêu cầu của gia đình Trịnh Hiểu Na và nhắc nhở câu chuyện sẽ có liên quan đến vùng đồi núi này. Mọi người sẽ có khoảng thời gian quan sát tối đa là 10 phút cho mỗi người. Sau khi tìm hiểu xong tất cả, hãy viết câu trả lời vào máy tính bảng. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nào. Đến thời điểm này thì thật ra tất cả các thí sinh đều rất rõ ràng một chuyện. Những người còn đứng ở đây không có ai là thần côn, giả mạo đại sư để đục nước béo cò cả. Tất cả mọi người đều có năng lực về quyền học, không hề tầm thường chút nào. Tất cả bọn họ cùng tụ tập lại tham gia chương trình này là bởi vì đều phát hiện ra chuyện này sẽ tích lũy được một lượng lớn khán giả theo dõi, có thể thu được niệm lực có lợi cho việc tu hành. Người có thứ hạng cuối cùng càng cao thì sẽ có thể hấp thu được niệm lực càng nhiều. Tất cả mọi người bây giờ đều là đối thủ cạnh tranh của nhau. Mặc dù làn sóng tranh đấu đã âm thầm nhen nhóm, nhưng ở mặt ngoài, tất cả vẫn đang tỏ vẻ khiêm tốn và hòa thuận. Chương 465, ung thư vòm miệng giai đoạn đầu 1. 6 người tự giác xếp hàng theo thứ tự bình chọn. Đến lượt Cố Chi Tan lên quan sát thì cô đã đi thẳng đến trước mặt 4 người đến xin giúp đỡ. Trong mắt cô, tướng mạo của mỗi người đến xin giúp đỡ đều như là bức tranh đồi núi biển cả vậy. Từng chi tiết trên khuôn mặt của bọn họ đều ẩn chứa những thông tin hữu ích, viết đầy quá khứ và tương lai của bọn họ. Đồng thời, cô còn nhìn thấy sự kết nối lẫn nhau giữa bọn họ, hình thành một mạng lưới quan hệ vô cùng rõ ràng. Cố Chi Tan cầm lấy máy tính bảng, ghi lại toàn bộ thông tin mà mình đã nhìn thấy. Đến khi tầm mắt của cô liếc đến một bộ phận trên khuôn mặt của Trịnh Hiểu Na và cha mẹ cô ấy, thì đã hơi khựng lại một chút. Cô bất giác nhíu chặt lông mày, tầm mắt liếc nhìn về phía chân trời đằng xa, dường như để khẳng định thêm cho suy nghĩ ở trong đầu. Cố Chi Tang đã lấy ra 3 đồng tiền thông bảo đế và tung thêm vài lần. Càng tung quẻ thì lông mày của cô càng nhíu chặt hơn. Cô lật tay ném 3 đồng tiền vào trong túi, rồi tiếp tục lấy ra những pháp khí khác như giấy bùa, la bàn, vân vân. Mãi đến khi gần hết thời gian 10 phút thì cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi dừng tay lại. Tôi xem xong rồi. Lúc này có không ít khán giả theo dõi livestream đã phát hiện ra sự khác thường của cô. So với những lúc bình thường, dường như hôm nay Cố Chi Tang không còn thoải mái như hồi đầu. Thời gian xem tướng và đo lường suy đoán của cô cũng lâu hơn bình thường khá nhiều, vẻ mặt cũng có chút bối rối. Phải biết rằng trước kia, cô chỉ cần nhìn lướt qua một lần thì đã bóc trần toàn bộ thông tin của những người đến xin giúp đỡ rồi. Chẳng lẽ chuyện này khó giải quyết đến thế sao? Tang Tang quan sát khá lâu rồi đấy, có vẻ như không được thuận lợi cho lắm. Sau khi tất cả thí sinh đã kết thúc phần quan sát của mình, thì Đại Lưu đã lên tiếng dò hỏi. Có vị thí sinh nào đồng ý công bố đáp án đầu tiên không? Người đầu tiên bước lên là Bạch Từ. Hôm nay, anh ấy đã thay một chiếc áo sơ mi màu trà, trong lòng bàn tay còn đang nâng một con nhím nho nhỏ, màu xám trắng. Để tôi nói trước đi. Vừa dứt lời, anh ấy đã giơ máy tính bảng của mình lên. Trên đó có viết: ông cụ có bệnh về mắt, dạ dày không tốt, ung thư vòm miệng giai đoạn đầu. Bà cụ chân có tật, nguyên nhân tạo thành là do bị tai nạn khiến gân cốt bị gãy, phần cổ tay và vai bị thấp khớp nghiêm trọng. Người phụ nữ, xương cổ tay bị tổn thương, cần chú ý điều dưỡng, có khả năng bị tái phát. Sau khi nhìn thấy dòng chữ trên máy tính bảng của Bạch Từ, thì Trịnh Hiểu Na đã thấp giọng kêu lên. Sao có thể như vậy được? Cha mẹ của tôi bị ung thư vòm miệng sao? Đại Lưu hỏi. Gia đình của Hiểu Na không hề biết gì về căn bệnh này, đúng không? Thế còn những chuyện khác thì sao? Trịnh Hiểu Na cẩn thận, nhìn kỹ một lần nữa rồi gật đầu nói. Những chuyện khác đều đúng cả. Tôi là vận động viên đấu kiếm, nên trước đây vì luyện tập với kiếm trong thời gian dài nên cổ tay cũng đã bị chấn thương nghiêm trọng. Tôi đã phải tiêm thuốc giảm đau và cũng cần nẹp cố định. Nhưng mà tình trạng cổ tay vẫn khiến tôi bất đắc dĩ phải giải nghệ. Bây giờ tôi đã chuyển sang làm huấn luyện viên rồi. Nguyên nhân khiến cổ tay của tôi bị chấn thương thì hầu như không có ai biết cả, ngoại trừ người nhà và đồng đội của tôi. Chân của mẹ tôi là do bị ngã bởi tai nạn xe máy khoảng 4 năm trước. Bà đã bị xe cán qua người mà xương đùi của người già cũng rất giòn. Chỉ cần bị va chạm mạnh đã khó có thể chịu nổi rồi, huống chi là tình huống bị xe cán qua khiến xương cốt dập nát như thế. Chân của mẹ tôi không thể khỏi được, bây giờ cũng không thể đi đứng bình thường. Còn về phần cha tôi, thì ông ấy quả thật có bệnh tăng nhãn áp, viễn thị cũng thường xuyên bị đầy hơi. Tuy nhiên, chuyện ung thư vòm họng này thì chúng tôi thật sự không biết gì cả. Tôi trước kia từng là vận động viên cấp 2 quốc gia, cũng phải giải nghệ về chấn thương. Vận động viên thật sự rất hay bị thương, khối lượng luyện tập khắc nghiệt rất dễ dàng có thể gây ra tổn thương đến xương khớp và cơ bắp. Nếu không phải thật sự bị thương nghiêm trọng thì sẽ không có ai muốn nghỉ sớm đâu. Giỏi thật, Tiểu Bạch chắc hẳn sẽ đi theo con đường hành nghề y đến cuối cùng rồi. Anh ấy đã nói ra tất cả căn bệnh trên người của gia đình này. Hơn nữa, tất cả đều vô cùng chính xác. Mẹ nó, người này là máy chụp X quang của bệnh viện mới đúng. Chỉ mới liếc mắt một chút mà tất cả bệnh tật từ lớn đến nhỏ đều quét ra hết rồi. Đúng là trâu bò. Trịnh Hiểu Na đang dò hỏi cha mình về vấn đề ung thư vòm miệng. Ông cụ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Cái gì mà ung thư với không ung thư chứ? Cha chỉ là do tuổi già nên răng lợi lỏng lẻo, nếu thường hay chảy máu và bị mấy nốt nhiệt do nóng trong người thôi. Chương 466, ung thư vòm miệng giai đoạn đầu 2. Bạch Từ nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi thêm ông cụ. Bác trai à, có phải bác thường xuyên bị lở loét trong miệng hay không? Chuyện này đúng là có, miệng của tôi hay bị nóng trong, thường xuyên nổi lên mấy vết nhiệt lở loét mãi không khỏi. Chuyện này cực kỳ ảnh hưởng đến việc ăn cơm uống rượu của tôi. Ông cụ ồn ào nói to, còn muốn kéo miệng ra cho mọi người nhìn xem. Trình Hiểu Na bất đắc dĩ, nhíu mày nói. Cha à, sao miệng cha bị lở loét không khỏi mà lại không nói gì với con vậy? Để con còn dẫn cha đến bệnh viện khám chứ. Ông cụ trừng mắt. Đi bệnh viện làm gì? Trong miệng chỉ hay nổi mấy nốt nhiệt mà thôi, cũng không phải là căn bệnh to tát gì. Cha chỉ cần uống thêm mấy ngụm nước là sẽ tốt thôi. Ai mà không bị nóng trong và có mấy nốt nhiệt trong miệng chứ? Chỉ mỗi nhà chúng ta có nhiều tiền nên nhất định phải đi khám mà. Nghe đến đây thì tất cả khán giả trong phòng live stream và bản thân Trịnh Hiểu Na đã gần như xác định được chuyện Bạch Từ nói là sự thật. Trịnh Hiểu Na lại tiếp tục truy hỏi xem triệu chứng này đã xuất hiện từ lúc nào thì ông cụ nói rằng không nhớ rõ. Dù sao, đã hơn nửa năm, gần một năm nay, trong miệng của ông ấy thường xuyên hay nổi nốt nhiệt, vừa khỏi được hai ngày thì lại nổi tiếp. Lúc đầu ông ấy còn ăn kiêng và uống nhiều nước, nhưng sau này những nốt nhiệt kia khiến ông ấy vừa phiền vừa đau đớn đến mức không thể chịu đựng được. Do đó ông ấy đã tiếp tục uống rượu, ăn cay, mặc kệ mấy nốt nhiệt kia. Bản thân ông ấy hoàn toàn không nghĩ rằng đây là một căn bệnh nguy hiểm gì. Trời, nhìn ông cụ này thì tôi lại nhớ tới người già trong nhà tôi. Quả thật giống y xì luôn. Có bệnh không chịu đi bệnh viện, cứ nói chỉ cần nằm ở nhà hai ngày thì sẽ khỏi thôi, khiến cho con cái muốn bốc quả mà. Nếu không phải Bạch Từ phát hiện ra thì ông cụ này chắc hẳn sẽ chịu đựng thêm 1 đến 2 năm nữa mà lúc sau cũng chưa chắc sẽ nói cho người nhà biết đâu. Có khi sẽ kéo dài đến tận lúc phát hiện giai đoạn cuối đấy. Thấy ông cụ vẫn còn bướng bỉnh nên Bạch Từ đã bình thản nói. Bác trai à, bác phải biết rằng khi lá lách và dạ dày của bác không được tốt, thường xuyên bị trướng bụng, đầy hơi mà bác lại còn hút thuốc và uống rượu thì sẽ càng dễ khiến cho vi khuẩn nảy sinh trong vòm miệng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu gây nên căn bệnh này của bác. Bác không nên chỉ nhìn vào tình trạng bây giờ và khăng khăng rằng không có vấn đề gì to tát. Nếu cứ kéo dài tình hình này đến giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư thì toàn bộ lớp niêm mạc của vòm miệng sẽ bị thối rữa. Đến lúc đó bác sẽ phải cắt bỏ toàn bộ hai bên má đấy. Biểu cảm trên khuôn mặt của anh ấy cực kỳ nghiêm túc và bình tĩnh, khiến ông cụ bị dọa sợ đến mức cực kỳ hoảng hốt. Ngay cả bà cụ đang ngồi trên xe lăn cũng bắt đầu luống cuống, giương tay lên đập mạnh 2 cái vào người ông cụ. Ông già chết tiệt này, còn cái bướng gì nữa, đi đến bệnh viện để khám một buổi thì ông sẽ chết ngay à. Ông cụ liếm nhẹ vết loét trong miệng, sự đau đớn nhói lên khiến ông ấy càng chột dạ hơn. Vậy được rồi, chỉ đi khám 1 lần. Bạch Từ một tiếng rồi gật đầu nói. Mọi người không cần phải quá mức lo lắng như vậy. Ung thư vòm miệng nếu phát hiện sớm thì sẽ có thể khống chế bệnh tình thông qua uống nước và kiêng khem. Nếu trị liệu tốt thì sẽ không hề ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường đâu. Khuôn mặt của Trịnh Hiểu Na tràn ngập cảm động, liên tục cảm ơn Bạch Từ. Cảm ơn Đại sư Tiểu Bạch, cha tôi là một người cực kỳ không thích đi bệnh viện. Nếu không phải anh nhìn ra được căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn đầu của cha tôi, thì chúng tôi thật sự... Bạch Từ khẽ gật đầu rồi nói với Đại Lưu. Tôi nói xong rồi. Sau khi anh ấy lùi xuống thì Tuân Dĩ Khuynh là người tiếp theo bước lên. Ông ta giơ máy tính bảng của mình lên. Có một anh chị em ruột, nhưng không biết tung tích, cũng không rõ còn sống hay đã chết. Tuân Dĩ Khuynh nói thẳng. Tôi chỉ am hiểu võ pháp và trừ tà. Chuyện xem tướng và xem chỉ tay như này thì tôi chỉ có thể nhìn ra được khái quát mà thôi. Tôi thấy lòng bàn tay của hai ông bà đều có một đường bị đứt gãy. Đồng thời, trong lòng bàn tay của cô Trịnh cũng có một đường vân ngang ngắn. Tuy nhiên, chồng của cô Trịnh thì lại không có đường dân kiểu này. Điều này chứng tỏ hai ông bà có một đứa con khác là anh chị em ruột thịt của cô Trịnh. Tuy nhiên người này đã rời khỏi gia đình này khá lâu rồi, không có tuyến thân duyên kết nối với gia đình mấy người. Gần như ngay sau khi Tuân Dĩ Khuynh nhắc đến người kia thì bà cụ ngồi trên xe lăn đã bật khóc. Còn ông cụ vừa rồi còn thổi râu trừng mắt cũng có vẻ mặt ủ dột, vuốt ve lòng bàn tay không nói một lời nào. Đại Lưu hỏi, có phải vậy không cô Trịnh? Trịnh Hiểu Na cười khổ nói, đúng là như vậy. Đây cũng là lý do chúng tôi tìm đến chương trình hôm nay. Gia đình chúng tôi quả thật muốn đến tìm người thân. Chương 467, Ngàn dặm tìm người thân 1. Đại Lưu, thí sinh Tuân Dĩ Khuynh có thể nhìn thêm được thông tin cụ thể hơn không? Tuân Dĩ Khuynh chậm rãi lắc đầu. Thật sự xin lỗi, chỉ dựa vào tai của ba người bọn họ thì tôi đã không thể nhìn thêm được một chút liên hệ nào khác nữa. Tôi cũng không thể xác định được người kia còn sống hay không. Nói xong, ông ta lập tức lùi sang một bên, tầm mắt lướt qua một vòng các thí sinh đứng xung quanh và dừng lại trên người Cố Chi Tang có vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở bên cạnh. Trước khi nghe theo lời sư phụ tham gia vào chương trình quyền học này thì ông ta có địa vị như con cưng của trời trong thế hệ trẻ của quyền môn. Mới chỉ hơn 30 tuổi mà ông ta đã đạt đến bậc 4 cấp độ quyền. Trong mấy lần thi đấu phải sử dụng võ pháp thì ông ta cũng dễ dàng đánh bại tất cả những đồng môn cùng trang lứa. Vào thời điểm đó, ông ta cảm thấy bản thân tham gia một chương trình thực tế lố bịch về quyền học như này thì chẳng phải sẽ rất dễ dàng để lấy được danh hiệu quyền sư mạnh nhất hay sao? Cho dù gặp được Hề Hải Hồng ở chỗ này thì ông ta cũng không hề sợ hãi chút nào. Tuy nhiên, chuyện bị đánh bại trong vài tập liên tục gần đây đã khiến cho ông ta bị đả kích nặng nề, khó có thể chấp nhận nổi. Ông ta chỉ có thể tự an ủi mình rằng Cố Chi Tang chỉ nổi trội ở lĩnh vực xem tướng mà thôi. Nếu thực sự xảy ra xung đột thì chưa chắc cô đã đánh thắng được ông ta. Nhưng mà khi ông ta biết Cố Chi Tang một thân một mình đánh bại 8 người trong quyền môn, hơn nữa những người này còn có đẳng cấp tương đương với sư phụ của ông ta, thì Tuân Dĩ Khuynh đã hoàn toàn trầm mặc, lựa chọn bế quan tu luyện. Ước chừng khoảng 3 ngày sau, ông ta mới đi ra ngoài và lúc này, Tuân Dĩ Khuynh có thể cảm giác được tâm tính của bản thân đã có sự lột xác. Ông ta có thể thẳng thắn thừa nhận bản thân quả thật không bằng người khác, có thể chấp nhận mình thật sự không hề có tài năng như trong tưởng tượng. Tuân Dĩ Khuynh vốn dĩ còn tưởng rằng việc chấp nhận kết quả này sẽ khiến ông ta cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc ông ta nói ra miệng thì lại bất ngờ phát hiện ra đạo hạnh vẫn luôn bế tắc lâu nay đã có chút tiến triển. Có lẽ chỉ cần thêm một khoảng thời gian ngắn nữa là tu vi của ông ta sẽ thăng tiến lên một cấp bậc mới. Sau khi Tuân Dĩ Khuynh lùi xuống thì Hòa Mỹ Đồ đã bước lên. Hôm nay, vua cổ sư hàng đầu người Thái Lan này mặc một bộ áo dài nhìn khá kỳ lạ. Trên khuôn mặt không còn ánh mắt luôn mang theo ý cười như mọi khi, sắc mặt có hơi trầm trọng. Lúc này bà cụ ngồi trên xe lăn vẫn còn đang đau buồn vì câu nói không thể xác định được còn sống hay đã chết, đang không ngừng đập tay vào xe lăn và khóc nức nở. Trịnh Hiểu Na cố gắng gượng cười nhìn về phía Hòa Mỹ Đồ. Tuy nhiên, trên máy tính bảng của Hòa Mỹ Đồ lại chỉ hiện lên hai chữ bỏ quyền. Đây là lần đầu tiên anh ấy lựa chọn bỏ quyền thi đấu, khiến cho tất cả các khán giả trong phòng livestream và thậm chí cả các thí sinh khác đều có chút bất ngờ. Đại Lưu hỏi, thí sinh Hòa Mỹ Đồ vì sao lại trực tiếp bỏ quyền thi đấu vậy? Chẳng nhẽ anh không nhìn ra được thông tin gì sao? Hòa Mỹ Đồ chậm rãi lắc đầu, mím môi nói, tôi không nhìn. Sau khi được hỏi lý do thì anh ấy đã nhìn chăm chú vào Trịnh Hiểu Na và cha mẹ của cô ấy rồi nói: Trên thân thể của ba người trong gia đình này, tôi đã cảm nhận được một loại lực lượng cực kỳ khó diễn tả. Đức tin của tôi cảnh báo tôi rằng đây là điều mà tôi không thể đụng chạm vào. Một khi tôi cởi bỏ những thứ mà tôi không nên chạm vào thì tôi sẽ phải trả giá đắt. Đại Lưu ngơ ngác. Ý của anh là trên thân thể của bọn họ có tà linh sao? Không phải. Hoa Mỹ Đồ lập tức phủ nhận. Thứ không thể đụng chạm vào không xuất hiện trên thân thể của bọn họ cũng không phải là quỷ hồn, nó càng giống như một loại liên hệ. Tôi không thể miêu tả được cảm giác này bằng từ ngữ cho mọi người hiểu được. Tuy nhiên, lời khuyên của tôi dành cho mấy người là nếu thứ kia có liên quan đến người thân bị mất tích kia thì tôi đề nghị không nên tiếp tục tìm kiếm nữa. Mọi người lập tức ồ lên xôn xao bàn tán. Người này đang nói mấy lời chó má gì vậy? Gia đình nhà người ta đã phải vượt ngàn dặm để đi tìm người thân mà. Nếu anh ta không nhìn ra được thông tin gì thì cũng chẳng sao. Nhưng sao lại còn đề nghị gia đình nhà người ta đừng đi tìm nữa chứ? Tôi thật sự muốn nói rằng nếu không biết nói gì thì cũng đừng nên dội nước lạnh vào người khác như vậy. Tôi thấy anh ta rõ ràng là không có bản lĩnh nhìn ra được sự việc, nhưng lại ngượng ngùng thừa nhận, không hề thoải mái chấp nhận như các thí sinh khác. Nhưng anh ta không nên phòng má giả làm người mập như vậy. Anh ta nói ra mấy lời thần bí úp mở kia chỉ để che giấu sự bất tài của mình mà thôi. Mấy người luôn có suy diễn ác ý trong phòng live stream, có thể nào đừng lớn lối như vậy được không? Hoa Mỹ Đồ là một quyền sư nổi danh ở bên Thái Lan đấy. Trong những tập trước đó, anh ấy cũng đã tính toán sự việc cực kỳ chính xác mà. Anh ấy vốn dĩ vẫn luôn đặc biệt nhạy cảm với những thứ âm tà như này, cho nên tôi tin tưởng phán đoán của anh ấy. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đánh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.